Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Ngạo Kiều cơm nắm. Mau đem mình trong lòng những cái kia kinh khủng ý nghĩ vung ra não hải. Lâm Tiểu Bạch đối cơm nắm cái mông liền chụp một bàn tay. Nhóc con, ngay cả đại ca lời nói cũng dám không nghe. Vụng trộm chuồn đi hai lần về sau liền nhẹ nhàng bị Lâm Tiểu Bạch vỗ một cái. Cơm nắm còn có chút quật cường, không chịu xuống tới. Chân trước ở phía trên một bậc thang từ bên trên vỗ vỗ, lại nắm lấy cái thang muốn tiếp tục trèo lên trên. Ngao, chấm ngoặc kép, nhìn cơm nắm như thế không nhìn mình. Lâm Tiểu Bạch triệt để nổi giận. Cơm nắm, ngươi gây đại sự. Ngươi đây là tại cản trở bản gấu trúc hoàn thành nhiệm vụ. Ngăn cản bản gấu trúc hoàn thành biến thành người lớn nhất mộng tưởng. Ngươi xong. Đối cơm nắm hung tợn trừng mắt liếc. Lâm Tiểu Bạch muốn động thủ. Đào lấy cơm nắm cái mông liền hướng hạ túm. Cơm nắm quay đầu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Trên mặt gọi là một cái không tình nguyện. Nắm chắc cái thang chính là không buông tay. Ngạo Kiều. Chính là Ngạo Kiều. Cơm nắm cũng cùng Lâm Tiểu Bạch so sánh khởi kình mà tới. Ha ha ha ha. Ngoạn tào. Cơm nắm đây là muốn chết cười ta. Khụ khụ, các vị người xem, các người hiện tại ngay tại quan sát là Cẩm Thành vườn bách thú song hùng đại chiến. Ha ha, đến tột cùng ai có thể leo lên thang trời, thành tựu mạnh nhất vương giả. Liền nhìn trận chiến ngày hôm nay, lợi hại ta Tiểu Bạch, mau đưa cơm nắm cái này không nghe lời ra hỏa nắm chặt xuống tới. Ta cảm thấy cơm nắm là ý thức. Được mình là quốc bảo, thế mà cũng bắt đầu trở nên ngạo kiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, các du khách cười ha ha, chụp ảnh thu hình lại, còn có thậm chí trực tiếp ngay tại một chút xã giao phần mềm bên trên trực tiếp lên. Thế mà cũng có thể hấp dẫn tiến đến mấy người quan sát, mà nghe các du khách tiếng cười, lại tính toán Lưu Húc Đông bọn hắn làm xong việc thời gian. Lâm Tiểu Bạch trên mặt không khỏi lộ ra một điểm hung hăng cảm giác. Mẹ nó, không cho ngươi hạ điểm ngoan thủ là không được. Vừa rồi chỉ dùng một nửa lực lượng không đến. Lần này, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền dùng tới 7 thành khí lực. Oanh, tại Lâm Tiểu Bạch mộng bức trong ánh mắt. Cái thang đổ, bộp một tiếng. Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp bị cơm nắm cùng cái thang mang theo trực tiếp ngã trên mặt đất. Phía trên đè ép một cái cơm nắm, lại phía trên mới là cái thang. Phốp, ngoạt tào, ha ha ha ha, ta liền biết phải ngã. Chấm ngoặc kép, ha ha, ai u chết cười ta, sẽ không thụ thương a? Không có chuyện gì chứ? Nhìn cơm nắm cùng Tiểu Bạch đều rất tinh thần. Ha ha, Tiểu Bạch muốn bị ép không kịp thở khí. Người xem trên đài nháy mắt truyền ra một trận cười vang. Triệt để bị Tiểu Bạch cùng cơm nắm chọc cười. Mà Lâm Tiểu Bạch thời khắc này nội tâm là tuyệt vọng. Tê liệt, thụ thương đương nhiên là sẽ không thụ thương. Một cái thang cũng không nhiều lắm trọng lượng. Chỉ là cơm nắm ra hỏa này đặt mông ngồi tại mình trên thân. Không kịp thở khí a. Cơm nắm ra hỏa này là càng dài càng mập. Yên lặng nhả rãnh một câu, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đem cái thang đẩy đến một bên. Sau đó đem cơm nắm cũng từ mình trên thân đá ra. Thối này, nhìn xem cơm nắm bị Tiểu Bạch từ trên thân đá xuống tới. Còn tại trên mặt đất nhanh như chớp lăn hai vòng. Các du khách tiếng cười nháy mắt càng lớn hơn. Chính cơm nắm cũng chơi đến rất vui vẻ a. Cỗ này hoạt bát sức lực đại khái là bị Lâm Tiểu Bạch điều động. Từ trên thân Lâm Tiểu Bạch lăn xuống đi về sau. Thật hưng phấn đi lên. Quá khứ dẫm tại cái thang trên cầu thang bò qua đến bò qua đi. Mảy may không có chú ý tới. Mình tiểu đồng bọn trên mặt đã càng ngày càng đen. Cơm nắm, ngươi xong, giữ dằn quá khứ. Nhìn xem cơm nắm, ngao, chấm ngoặc kép. Cơm nắm quay đầu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, kia ngây thơ vô chi manh đát đát ánh mắt, để Lâm Tiểu Bạch không nhịn được muốn thổ huyết, dày vò nửa ngày, cuối cùng đem cơm nắm từ cái thang bên trên làm xuống tới. Ngăn tải cơm nắm trước mặt một bộ hung ác bộ dáng. Rất có ngươi lại đi qua ta liền muốn đánh ngươi tư thế. Chỉ bất quá cái này rõ ràng không dùng được. Cơm nắm xem ở tại Lâm Tiểu Bạch phía sau cái thang. Vòng quanh liền muốn chạy tới. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là gắt gao ngăn trở nó. Rằng co cùng một chỗ. Tiểu Bạch cơm nắm, tới ăn quả táo. Đúng lúc này, Trần Mai thanh âm đột nhiên sau lưng Lâm Tiểu Bạch vang lên. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch tâm đột nhiên chính là mát lạnh. Trần Mai trở về, vậy mình chẳng phải là trượt không được nữa. Cơm nắm cái này hố hàng a, quả thực đem mình lừa thảm rồi. Tại Lâm Tiểu Bạch nghĩ thời điểm, Trần Mai đã đi tới. Điện thoại cầm hai quả táo, đặt ở cơm nắm trước mặt lung lay. Cơm nắm lập tức liền bị hấp dẫn đến, đưa móng vuốt liền muốn tới bát. Trần Mai nhìn xem cơm nắm đưa cánh tay muốn quả táo, trực tiếp liền nắm tay giơ lên, khơi dậy cơm nắm, bắt nửa ngày chính là bắt không được. Có thể là ý thức được mình cái này sảnh phân quan đang trêu chọc mình chơi đâu. Cơm nắm tức giận, nhìn xem Trần Mai liền kêu lên, gâu, gâu, ha ha ha, cơm nắm tốt manh a, chấm ngoặc kép, nhị cáp a, đây là... Một con gấu trúc làm sao sẽ còn chó sủa đâu. Ha ha ha, cơm nắm ăn không được quả táo. Người xem trên đài tiếng cười sôi trào không ngừng. Trần Mai lại đùa đùa cơm nắm. Lúc này mới đem quả táo giao tại cơm nắm trong tay. Ôm quả táo, cơm nắm lập tức liền không so đo vừa rồi Trần Mai đùa sự tình của nó. Mình ngồi xổm một bên vui vẻ ăn quả táo đi. Sau đó Trần Mai liền lại đánh lên Lâm Tiểu Bạch chủ ý, cầm quả táo, muốn câu dẫn một chút Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cái này ngạo kiều ra hỏa, đối mặt mình thích ăn hoa quả thời điểm, hẳn là cũng sẽ biểu hiện ra một điểm khát vọng đi. Bất quá, ngay tại nàng vừa đem quả táo giơ lên Lâm Tiểu Bạch trước mặt trong nháy mắt đó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên. Trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Lại định thần đi xem. Quả táo đã hết rồi. Ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Bạch chính ôm một cái quả táo răng rắc cắn một cái hà. Thơm ngào ngạt giòn tan. Trên mặt tất cả đều là hài lòng. Ân, hương vị cũng không tệ lắm. What? Trần Mai lập tức liền choáng váng. Tiểu Bạch tốc độ thế mà nhanh như vậy sao? Mà Lâm Tiểu Bạch chú ý tới Trần Mai ánh mắt, còn ngẩng đầu cùng nàng nhìn nhau một chút. Trần Mai nhếch miệng, hoàn toàn cầm Lâm Tiểu Bạch không có cách, chỉ có thể lầm bầm một câu. Thối gấu, hai quả táo đều bị lấy đi. Trần Mai nghĩ nghĩ, cũng không có gì tốt chơi. Nhìn xem cái thang ngã trên mặt đất, đi qua cầm lấy cái thang liền chạy theo vật vườn đi vào trong ra ngoài. Chuẩn bị đem cái thang thả lại lúc đầu địa phương. Sau đó nàng liền đi giúp Lưu Húc Đông đi làm việc. Cửa sắt vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng tre không có khóa lại. Khiêng cái thang thực sự là có chút không tiện. Chỉ nghe được Trần Mai hô một tiếng, Lưu Húc Đông, cửa sắt không có khóa lại a. Người chú ý điểm nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm, đừng để hai bọn chúng chạy. Biết. Chấm ngoặc kép, thanh âm tiêu tán, nhìn xem gấu trúc trong quán liền lại còn lại mình cùng cơm nắm hai con gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức liền vui vẻ, vẫn là có khả năng chuồn đi nha, mà lại Trần Mai tiến đến đi một vòng, cũng thành công rời đi cơm nắm lực chú ý, lại đem cái thang rời ra ngoài, thật sự là giúp mình đại ân, quả thực chính là tốt nhất đồng đội. Hai ba miếng giải quyết quả táo, chạy tới giữ sàn nhìn xem cơm nắm. Lần này, tuyệt đối không thể tái xuất cái gì không may. Mà tại Lâm Tiểu Bạch trong lòng so đo thời điểm, người xem trên đài du khách, cái này thời điểm chính cười vui vẻ đây. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi một nháy mắt cướp đi quả táo hình tượng. trực tiếp liền đem các du khách chấn kinh đến, nháy mắt sôi trào lên. Tại Trần Mai rời đi về sau, cũng vẫn như cũ có không nhỏ thanh âm, lợi hại ta Tiểu Bạch, còn muốn đùa ta Tiểu Bạch, ha ha ha, không có khả năng, đời này cũng không thể. Tiểu Bạch biểu lộ quá đáng yêu, ha ha, rất muốn ôm lấy một chút. Chăn nuôi viên cũng thật đáng yêu a, trên mặt đều mộng, nhìn xem nhịn không được liền muốn cười, ha ha ha, vẫn là Tiểu Bạch lợi hại, nghĩ đùa ta, không có khả năng. Không nói chuyện nói, Tiểu Bạch đoạt quả táo động tác thật thuần thục a, có phải là làm qua thật nhiều lần. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.